Chương 128, Cổ Gạ yêu chiến, quyết định là ngươi rồi. Xảy ra chuyện gì sao Cổ Gạ vội vội vàng vàng mà chạy tới trầm giọng hỏi. Long thất vọng ước lượng trong tay của bạn, ta bị xạ là mẹn sờ vứt bỏ, không nghĩ tới ta cũng sẽ có một ngày như thế. Cổ Gạ nhi u ma y dùng sức mà nắm lấy Long vai nói rằng, làm huấn luyện ra ngươi nhất định phải tin tưởng đồng bọn của chính mình, còn có chính là muốn đối với chính mình tràn ngập tự tin. Xạ lạ mẹn sở là phi thường cao ngạo bộ kẹ mẩn, nếu ngươi năng lực thu phục nó cũng đã chứng minh thực lực của ngươi. Mà đối với long hệ dở dạ gồng thai bộ kẹ mẩn, phản bội đối với chúng nó tới nói là một cái phi thường đáng thẹn sự tình. Long, ngươi hiện tại muốn ho cờ muốn thế nào dùng một viên đầu góc tỉnh táo đi phân tích vấn đề, càng nhiều thời điểm muốn dùng tâm xem mà không phải chỉ dùng ánh mắt quan sát cổ gạ tiên sinh lời nói này đối với long xúc động là phi thường đại, ngài nói rất đúng. Ta nhất định sẽ đem xạ la mẹn sở tìm trở về đồng thời tuyệt đối sẽ thuần phục nó ta không cách nào liền như thế khoanh tay đứng nhìn. Cổ gạ thật nhanh dùng tay kết liêu mấy cái ấn, chỉ nghe ầm một tiếng trong phòng nổ tung một đoàn yên vụ, một con thể hình khổng lồ rồ bạt xì bay ra ngoài. Cổ gạ tiên sinh, lần trước cùng lòng chiến đấu không phải này con rồ bạt chứ sủ gì nói rằng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thân hình cao to như vậy rồ bạt, chiều cao của nó theo kịp một người trưởng thành. Cái này mới là cổ gạ tiên sinh đăng nhập cung điện còn kia rồi bật đi. Quả nhiên, lần trước chiến đấu cổ gạ tiên sinh không có sử xuất toàn lực. Long nhìn cổ gạ tiên sinh nói rằng, độc hệ vả sần thai thiên vương ở thi đấu trong nhưng là chưa từng có sử dụng quá độc hệ vả sần thai tuyệt chiêu, ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Cổ gạ tiên sinh khẽ bước cảm, nhờ vào lần này muốn đối phó tim dọc kẹt. Vì lẽ đó ta liền đem hết thể nhất đáng tin cậy đồng bọn đều mang theo bên người. Diệu vẫn biến mất mẹ không biết từ nơi nào chui ra, Long một phát bắt được cái này yêu thích chạy loạn con vật nhỏ. Đoạn thời gian gần đây ngươi hay vẫn là không nên chạy loạn, hay vẫn là ngoan ngoãn ở tại buộc bản lý sẽ khá tốt. Long móc ra giáo sư bạn muốn đem mẹ thu hồi đi thế nhưng là bị cái vật nhỏ này lập tức né tránh. Long nhìn thấy mẹ lại đặt tại làm ra một bộ hoa nước vẻ mặt cố ý hù dọa nó đạo. Này cho ăn, nếu như ngươi không nghe lời lần sau lữ hành ta liền đem ngươi ném đến hoặc bác sĩ nơi đó. Mễ Diệu mẹ vẻ mặt đưa đám, dùng tay nhỏ mở ra giáo sư bạn nút bấm chính mình chui vào. Rồi bạn phi hành thời điểm vô thanh vô tức, dường như mị ảnh như thế đột nhiên xuất hiện. Nhanh như vậy liền trở về rồi sao cổ gà nhìn Long nói rằng, xạ lạ mẹn sở cũng không có bay xa, chúng ta cùng đi lên xem một chút đi. Long cùng cổ gạ còn có mấy cái nữ hải cùng sau lưng rổ bạt đi tới một mảnh trong suốt dòng sông bên cạnh. Xạ lạ mẹn sờ lẳng lặng mà nằm sấp trên mặt đất, con mắt nhìn chằm chằm trong sông hình chiếu xuất cái kia huyết bóng người màu đỏ. Long nhặt lên rơi xuống đất băng vải ôn nhu nói, ngươi hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, chờ ở bộ kẻ mẩn trung tâm nhượng giỏi tiểu thư ba ngươi trị liệu một tí sẽ khá hảo nha. Luôn cảm giác xạ lạ mẹn sờ dáng vẻ có chút thật nhanh. Đại sĩ thắc quay hàm đạo, nó rõ ràng liền trơn lên càng ôn nhu, thế nhưng ta nhưng là có chút không quen. Sắp dĩ nạ duỗi tay chỉ vào không trung bay qua vài con tịt ghi nói rằng, hiện tại nó trải qua không nhìn thấy thiên không, mặc dù là có phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn xuất hiện ở tầm mắt của nó vẫn cứ thở ơ không động lòng. Lúc này, biết rõ xạ la mẹn sở tính nết Long rốt cục ý thức được xạ la mẹn sở xảy ra vấn đề gì. Nó mất đi trước kia này phần cao ngạo đến tột cùng là tại sao nếu như xạ là mẹn sở không có khí phách như vậy lại như con cọp mất đi răng nhọn răng nanh, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Vẫn lặng lặng đứng thẳng nâng cằm trầm tư cổ gạ đi tới Long thân vừa mở miệng nói, lần trước ở Phu Sỉ ạ Jim sau, ta vẫn tiếc nuối không có thể cùng ngươi tận hứng mà đối chiến một hồi. Bất quá ta không nghĩ tới cơ hội đã vậy còn quá nhanh liền đến, ta nghĩ đem hết toàn lực cùng ngươi tái chiến một hồi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không ổ sủ gì hiếu kỳ nói, cổ gạ tiên sinh dĩ nhiên sẽ chủ động yêu cầu cùng Long đối chiến, đem hết toàn lực một trận chiến ý tứ là muốn phái ra đăng nhập cung điện đắc lực này mấy đồng bọn sao Long nhìn nở chăm chú cổ gạ ánh mắt đột nhiên ý thức đến nơi này diện ẩn chứa thâm ý nếu là cổ gạ tiên sinh đưa ra đối chiến yêu cầu, như vậy ta tuyệt đối không có từ chối đạo lý. Long dùng giàu có thâm ý ánh mắt ở xạ là mẹn sở trên người đảo qua, tiện đà cao giọng nói, lần này liền một ván quyết ra thắng bại. Phía ta bên này quyết định chính là ngươi, xạ lạ mẹn sở cái gì đại sĩ cùng xù gì giật nảy cả mình. Đại sĩ xuất nói ngăn cả nói, ngươi cùng xạ là mẹn sở trong lúc đó một lần đều không có phối hợp chiến đấu quá, hơn nữa hiện tại nó cánh còn bị thương. Lẽ nào ngươi là muốn nó ở nằm trong loại trạng thái này nên chiến tứ thiên vương sao? Long không nói gì, cổ gà đối với Long quyết định hảo không có chút nào bất ngờ. Cổ gà mấy cái linh hoạt lộn ngược ra sau trực tiếp nhảy lên đến một cái to bằng mì hệ NG bắt trên nhánh cây. Nếu ngươi trải qua quyết định, như vậy phía ta bên này phái ra chính là nó, đi thôi. Rồi bạt cổ gà rồi bạt giao nhau xì này lưỡng đôi ca nhờ, tuy rằng này con thể hình khổng lồ, thế nhưng ở cành một hành thân trong rừng cây như trước vô cùng nhạy bén xuyên qua. Đại sĩ kinh ngạc nói, lẽ nào này liền muốn bắt đầu rồi à? Nơi này không có thích hợp chiến đấu rộng rãi không gian khu vực ga. Cổ gạ hai tay ôm ngực không nhúc nhích đứng thẳng ở trên nhánh cây. Đối với một cái xuất sắc bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói, như thế nào đi thích hướng phức tạp khó khăn chiến đấu hoàn cảnh QNZ là một môn lớp phải học trình. Long đi tới xã là mẹn sờ bên người nhiệt tình mười phần đạo. Cổ gạ tiên sinh nói rất đúng, bất kể là cái gì trong hoàn cảnh đều không làm khó được chúng ta. Đi thôi xạ là mẹn sờ, đối thủ lần này là Tứ Thiên Vương đây. Ta đấu trí trải qua bốc cháy lên, mặc dù là lần thứ nhất phối hợp tác chiến, thế nhưng nếu như là ta cùng ngươi nhất định không có vấn đề. Đi xạ là mẹn sờ nghe được Long một phen cổ vũ lời nói sau gầm thét lên từ trên mặt đất bò, đỏ như màu máu cánh nhẹ nhàng vung lên bay đến rổ bạt trước mặt. Tinh con mắt màu đỏ thật chặt nhìn chằm chằm đối thủ. Long gật gù phi thường hài lòng xạ là mẹn sờ biểu hiện, thân thể hắn ly hiếu chiến ghen vẫn còn ở đó. Chỉ cần còn có chiến đấu dục vọng như vậy xạ là mẹn sờ huyết tính sẽ bị kích thích ra đến. Mà Long cần làm chính là thông qua chiến đấu nhượng xạ là mẹn sờ có thể cùng hắn thành lập lẫn nhau tín nhiệm quan hệ. Đối với xạ là mẹn sờ thân thể khổng lồ tới nói ở cây cối trong lúc đó phi hành xuyên qua xác thực là phi thường không tiện. Liền này một cấp độ trên tranh tài, rồi bạt ưu thế thực sự là quá rõ ràng rồi. Chúng nữ đều là một mặt căng thẳng, các nàng thật tò mò ở nà mờ ơ rõ ràng như thế thế yếu tình huống dưới, Long tướng ứng đối như thế na ho cuộc chiến đấu này. Đối với độc hệ và sần thai tuyệt chiêu đại gia đều khá là xa lạ, mà cổ gạ là sử dụng đạo này đại sư, hắn hội khởi xướng cái gì công kích mà chiến thuật của hắn lại đều sẽ như thế nào an bài đây. Long ở cổ gạ ra hiệu dưới trước tiên kéo dài chiến đấu mở màn, rộng lớn thiên không mới là ngươi sân khấu, trước tiên không nên đi quản rồ bạt. Xạ lạ mẹn sờ, nhanh chóng bỏ qua đối thủ chạy thiên không bay lượn đi sẽ không dễ dàng như vậy mà liền để ngươi chạy trốn. Rồ bạt dùng quyệt ở tắc đuổi tới sau đó sử dụng thập tự giang nọc. Cổ gạ thời điểm chiến đấu rất ít sử dụng ngôn ngữ tay chân. Như một khối bản thạch như thế trầm ổn bình tĩnh. Chính là bởi vì như vậy vì lẽ đó hướng về muốn dựa vào nét mặt của hắn trong rất khó nhòm ngó đến tình cảm của hắn biến hóa, chính là một loại minh kính chỉ thủy dô nở dê như cảnh giới. Rồi bắt nhanh chóng đan sen vung lên cánh trong nháy mắt đuổi theo xạ lạ mẹn sờ. Hơn nữa như vậy siêu cao tốc phi hành nhưng là hoàn toàn lặng yên không một tiếng động Long suất liên tục tiếng nhắc nhở cơ hội đều không có. Mà xạ là mẹn sơ lại hoàn toàn không có nhận ra được rồi bạt áp sát khí tức. Rồi bạt cấp tốc ra tay, từ trong miệng phân bố xuất nọc độc dùng cánh giao nhau từ phía sau lưng đánh trúng xạ là mẹn sơ, thế nhưng màu máu thân thể khổng lồ ngạnh chịu đựng ở công kích. Gây go Long nhìn xạ là mẹn sơ trên mặt không ngừng biến hóa xanh tím vẻ áo nào nói, thập tự răng nọc hội tạo thành 100% trúng độc hiệu quả, không nghĩ tới chiến đấu ban đầu liền rơi vào như vậy quẫn cảnh. Xạ lạ mẹn sở trời sinh liền luyện tha nhờ một bộ thân thể cường hãn, thế nhưng hiện tại từ nó trên mặt thống khổ vẻ mặt xem ra độc tố ảnh hưởng là khá là rõ ràng. Không thể tiếp tục như vậy, thời gian chiến đấu kéo đến càng dài đối với Long tới nói liền càng ngày càng bất lợi. Xạ lạ mẹn sở, thể hiện ra ngươi mạnh mẽ uy mạnh thực lực đi, dùng giờ dạ gổng rụt Long giống to. Gào xạ lạ mẹn sở tinh con mắt màu đỏ thả ra ngoài sát khí gắt gao khóa chặt rồi bát. Màu xanh lam cự Long gầm thét lên mở ra nó này muốn đem xé rách tất cả nộ miệng răng hàm. Hống rít gào nộ Long nhằm phía rồ bạt thì nhưng là vô hụt. Rồ bạt dĩ nhiên dùng tốc độ cực nhanh tránh né giờ dạ gổng rụt chuyện gì thế này. Long là tuyệt đối không tin này còn rồ bạt nắm giữ cùng lù gì ạ bình thường thực lực năng lực ở xạ lạ mẹn sở sát khí khóa chặt trong chạy trốn. Cô gạ từ Long này phó vẻ mặt kinh ngạc trong đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng. Rồ bạt đặc tính là lực lượng tinh thần. Vì lẽ đó xạ lạ mẹn sở thả ra ngoài sát khí cũng không thể khiến cho nó sợ sệt. Long lần này bất cần rồi, hắn dĩ nhiên lơ là đặc tính cái vấn đề này. Lần này đổi cổ gạ thu được hài lòng phản kích cơ hội. Rồi bạn, nọc độc xung kích rổ bạt nghiêng người mà trên áp sát xạ La Mèn Sơ, ung dung tách ra cái miệng lớn như chậu máu cắn xé đồng thời vòng tới phía trên, rổ bạt linh hoạt vào đúng lúc này thể hiện ra. Xì cánh rổ bạt há mồm phun ra một đạo màu đen nọc độc, khoảng cách gần như vậy xạ La Mèn Sơ căn bản không thể tránh khỏi. Nọc độc xung kích cái này tuyệt chiêu uy lực không phải rất lớn, thế nhưng đối với chúng độc tổ kẻ mẩn tới nói nhưng là hiệu quả tăng gấp đôi. Cô gã lần này rổ bạt cùng lần trước con kia tuyệt nhiên không giống, lần này thể hình càng to lớn hơn rổ bạt ở trong chiến đấu trái lại không có biểu diễn xuất nên có sức mạnh. Loại này đối thủ long đánh tới đến phi thường không quen, trước hắn chiến đấu đại thể đánh phi thường kính bạo. Nếu như là đội xỉn thì ạ gã cồn cùng hắn con kia to lớn giờ dạ gỗ này trên, gặp hai lần công kích xạ La Mèn Sơ tuyệt đối sẽ không còn năng lực như vậy vững vàng mà phi trên không trung. Nhưng mà những này chỉ là mặt ngoài hiện tượng, bởi vì Long rõ ràng nhìn thấy xạ La Mèn Sơ trải qua bắt đầu ở thở dốc, rồi bắt nhìn như lơ đãng công kích thế nhưng là tiêu hao xạ La Mèn Sơ không ít thể lực. Đây mới thực sự là độc hệ vả sần thai thiên vương, dùng loại này âm nhu thủ đoạn công kích ma túy đối thủ, ở vô thanh vô tức giải quyết chiến đấu. Rồi bắt, dùng sớ lút bấm cổ gạ dơ cho đô cờ a cờ đoạn trải qua toàn bộ triển khai ra. Bất quá Long nhưng là không thể vẫn như vậy bị động xuống, bằng không mặc dù cường đại như xạ La Mèn Sơ QNZ chống đỡ không được mấy hiệp. Long vung cánh tay lên một cái cao giọng la lên, giờ dạ gồng dạ thiêu đốt quả cầu lửa cùng màu đen nước bùn bạo đạn chính diện giao phong, không có ngoa y y mớn, giờ dạ gồng dạ ở uy lực trên áp đảo đối phương. Rồi bạc xì cánh trên không trung phân ra nhiều bóng chống tử, xạ La Mèn Sơ giờ dạ gồng dạ một lần tiêu diệt đi bảy. Tám con rổ bạt đều là biến ảo ra đến bóng dáng. Một đống rổ bạt bóng dáng vây quanh xạ La Mèn Sơ nhiều thành một vòng. Xạ La Mèn Sơ trong mắt màu đỏ ngòm chung quanh chuyển động. Căn bản là không có cách phân rõ Kaina Ho mới là chân thân. Long quyết định thật nhanh đối với xạ La Mèn Sơ là lớn. Nếu không nhận rõ ai thiệt ai giả liền thẳng thắn một lần đem chúng nó toàn bộ liệu lý đi. Giờ dạ cổ mở tệ ổ hống xạ La Mèn Sơ cao cao ngẩng đầu. Huyễn lệ giờ dạ cổ mở tệ ổ trên không trung tứ tán nổ tung hướng về rổ bạt khởi sướng không khác biệt oanh tạc. Giờ dạ cổ mở tệ ổ rất nhanh liền tìm đúng chân thân, rổ bạt bị thương nặng. Long trước sau như một chính là yêu thích thừa thắng xông lên, không cho đối thủ bất kỳ thở dốc chỗ trống. Xạ La Mèn Sơ, giờ dạ gồng ủn xệ trên thực tế Long bản ý là muốn cho xạ La Mèn Sơ sử dụng nó đặc biệt xí màu đỏ sóng trùng kích tới. Bất quá Long thực sự không biết làm sao cho xạ La Mèn Sơ ra lệnh. Trước hắn làm chiêu này mệnh lệnh làm Long diễm gợn sóng, thế nhưng là không có cùng xạ La Mèn Sơ câu thông đạt thành nhất chi ý kiến. Bởi vậy, vì để tránh cho xạ La Mèn Sơ không cách nào lĩnh hội ý của hắn Long chỉ có thể lùi mà cầu thứ. Hống xạ La Mèn Sơ nổi giận gầm lên một tiếng, màu tím sóng trùng kích phun quán mà xuất. Quả nhiên cái này giờ dạ gổng tùn sẽ chỉ là bình thường loại kia. Xạ La Mèn Sơ rất kiên định chấp hành Long mệnh lệnh. Đối với phi hành hệ phở lì hình thai bộ kẹ mẩn tới nói, cánh vừa là chúng nó dựa dẫm cu nở dê đồng dạng là một cái trọng đại uy hiếp. Rồi bà tại vừa nay nhất định là bị giờ giả cổ mở tệ ổ thương tổn được cánh, vì lẽ đó giờ khả cờ na y nó không có tách ra giờ giả gồng hùn xệ, mà là dùng xạ đảo bản chính diện đỡ xạ La Mèn Sơ này một cái cường lực công kích. Long nguyên bản sẽ không có hy vọng dựa vào giờ dạ gồng tùn sẽ kết thúc cuộc chiến đấu này, hắn tuy rằng nhìn ra rổ bạt cánh bị thương, thế nhưng tình huống đó đối với tứ thiên vương chủ lực bổ kẹ mẩn tới nói nhất định sẽ có biện pháp ứng đối. Xạ La Mèn Sơ, tiếp tục công kích, dùng thớ La Mèn ở từng cơn sóng liên tiếp dùng liên tục đả kích áp chế đối thủ là Long am hiểu nhất chiến thuật đấu pháp. Xạ La Mèn Sơ gào thét một bên phun ra lửa cháy hừng hực một bên phi hành hướng về rổ bạt đồ y tơ y. Có vẻ như xạ La Mèn Sơ nổi giận sau đều yêu thích như vậy phát tiết lửa giận của chính mình. Lấy rổ bạc hiện nay mà cha nở dê tha y mà nói là không cách nào tránh né xạ La Mèn Sơ truy kích, bất quá cổ gạ nhưng là rất có thủ đoạn, dùng răn vật này một cái vô cùng ít lưu ý sở kỳ hiệu niêm phong lại xạ La Mèn Sơ nối liền công kích. Cái này tuyệt chiêu tác dụng chỉ có một cái, nhượng đối thủ không thể sử dụng tương đồng sở kỳ hiệu liên tục công kích. Xạ La Mèn Sơ kêu rên một tiếng. Thân thể một trận vặn vẹo đột nhiên trống rông trong ngã xuống đến, một tiếng vang ầm ầm xuất trên mặt đất. Long kinh hô một tiếng vội vã chạy tới, xạ La Mèn Sơ, ngươi làm sao rồi? Cổ gã thu hồi rổ bật lên tiếng giải thích, này con xạ La Mèn Sơ trước thương thế chưa hề hoàn toàn khôi phục, thêm vào vừa nãy nó vẫn nà mờ ở chúng độc, vì lẽ đó thể lực gần như trải qua đến cực hạn. Ngày hôm nay chiến đấu xem ra chỉ có thể tạm thời gác lại, bất quá ta nghĩ mục đích hay vẫn là đạt đến. Long tướng xã là mẹn sở thu hồi buộc bản đối với cổ gạ cảm kích nói, đây là ta lần thứ nhất cùng xã là mẹn sở phối hợp tác chiến, phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Lần này hơi có chút tiếc nuối xem ra lại chỉ có thể đem chiến đấu lưu đến lần sau. Cổ gạ gật gù lập tức từ trong lo nở dê móc ra một cái cúc áo một thứ giao cho Long. Trước ta nói rồi tìm dọc kẹt ở rồ ở tổ hội có động ta cờ lớn, vì lẽ đó ta đưa cái này tín hiệu khí giao cho ngươi. Nếu như gặp phải chuyện phiền phải gì, ngươi lập tức dùng vật này cùng chúng ta liên hệ. Long nhận lấy cổ gạ đưa tới loa y nho tín hiệu khí đừng ở cổ áo trên. Cổ gạ phất tay một cái đại gia cáo biệt, thân thể ở trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua, chốc lát liền biến mất ở mọi người tầm nhìn trong.